ngoại trừ Trác giáo thụ bên này cùng Daisy giải quyết Juggernaut. Còn lại vài cái phương hướng đều có điểm giằng co. Stark áp chế Blonsky, thế nhưng muốn thắng lợi, còn cần một chút thời gian. Thần kỳ ba hiệp cộng thêm lên tàu SHIEL, để máy bay chạy đến tiên cung tổ 4 người. 7 người miễn cưỡng áp chế The Thing, bất quá bọn hắn không thể hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời bó tay bó chân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.